Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 89, sinh khí. Một đao, một kiếm, một thương, cái này ba loại công kích xuất từ ba người chi thủ. Đến từ ba cái khác biệt góc độ, liền xem như ba người này chưa từng có cùng một chỗ chiến đấu qua. Nhưng là mở cửa nháy mắt. Ăn ý độ liền trực tiếp phá trần, phong kín đoàn hắc vụ kia hết thảy phản kích lộ tuyến. Tội nghiệt tuyệt đối không nghĩ tới, cái này lần thứ nhất đối mặt, chính là đột nhiên đến chiến đấu, mà cái này chiến đấu thứ nhất nháy mắt, chính là như thế đổ ập xuống cường thế công kích. Nhưng là, đối mặt đột nhiên như thế tiến công, tội nghiệt nhưng không có cỡ nào bối rối. Ngược lại còn ở trong đầu phàn nàn một cái. Uy, cái này vừa thấy mặt giống như này không lưu chỗ trống. Có phải hay không quá không lễ phép a? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Trần Tiếu một viên đạn ngay tại đoàn hắc vụ kia trên mặt, oanh. Nổ tung, chỉ một thoáng, cái kia hắc vụ liền bị đánh tan một chút. Cùng lúc đó, công tượng phi kiếm cũng đến. Mục tiêu chính là hắc vụ trái tim. Đương tương đương, một tiếng. Mũi kiếm tại đụng nhau nháy mắt. Vậy mà phát ra một tiếng lưỡi dao đánh tới sắt thép ghê răng âm thanh. Không biết cái kia trong sương mù là dạng gì một người. Hoặc là ăn mặc cái gì khôi giáp. Nhưng là chỉ bằng vào thanh âm này. Liền biết, đối phương phòng ngự cứng rắn tới trình độ nhất định. Bất quá chỉ là cứng rắn không thể được. Công tượng cái này người, cơ hồ đời này đều tại cùng cứng rắn đồ vật liên hệ. Sắt thép, nham thạch, thần binh lợi khí, hắn một mực làm chính là đem những cái kia cứng rắn đồ vật gõ mềm. Bóp thành mình muốn bộ dáng, sở dĩ theo cái này cong một tiếng va chạm, công tượng cũng hóa thành một đạo lưu tinh, cả người không cho mình lưu một điểm đường lui đồng dạng. Vọt tới hắc vụ. Một cái trầm vai, không có một chút sức tưởng tượng lời dạo đầu, mang tới là một trận vang vọng vách núi ở giữa vù vù. Mang ra khi lãng xông vào mở ra cổng tò vò bên trong. Thiếu điều đem chung quanh gian phòng tấm tre đều cho thổi nát. Nhưng mà chính là như vậy hung tàn một kích, bóng đen kia vậy mà cũng chỉ là bởi vì quán tính. Lùi lại một tiểu bộ mà thôi, a tương đương. Công tượng bình thường một mực cùng mặt đơ đồng dạng mặt thối vậy mà có chút dò dỉ ra một. Điểm dáng tươi cười, đây là một cái đáng giá nện đồ vật. Tại kế thừa công tượng cái tên hiệu này về sau, hắn cũng rất ít có thể tìm tới có thể làm cho mình hoạt động gân cốt đồ chơi. Giống như là những cái kia ngâm mình ở trong phòng thể hình cả ngày lột sắt đám người. Đột nhiên một ngày ngươi không cho hắn vận động. Cái kia toàn thân cơ bắp liền sẽ toan trướng khó chịu. Hận không thể trên đường gặp được cột điện đều lên đi tách ra hai lần. Nện đồ vật là có nghiện, công tượng cỗ này nghiện. Hắn cũng không biết ép bao lâu, rốt cục có thể có cái đập. Thế là, theo cái này một cái trầm vai phản chấn đáp lại. Công tượng lập tức cư trú, một tay thăm dò vào hắc vụ. Một cái tay khác vòng đến xa nhất khoảng cách. Sau đó, oanh, nắm đấm kia liền cùng máy thủy áp nổ tung một nháy mắt đồng dạng. Xinh xinh lần nữa nện vào vừa mới phi kiếm đánh tới địa phương. Đây là lồng ngực của đối phương. Cũng hẳn là chính là cứng rắn nhất địa phương. Công tượng đương nhiên sẽ không tránh ra loại này phòng ngự cao nhất bộ vị. Tất nhiên phải nện. Liền nhất định phải nện cứng rắn nhất địa phương, không phải còn có cái gì ý tứ. Sở dĩ, cái kia hai nắm đấm cứ như vậy, giao thế, không chút nào sức tưởng tượng lặp đi lặp lại nện gõ tại cùng một cái vị trí. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không ra một giây đồng hồ, tiếng oanh minh liền nối liền thành một mảnh, nghe không ra khoảng cách, mà lúc này, khoảng cách đại môn mở ra. Mới chỉ qua không đến 2 giây thời gian, lão roi rốt cục đuổi tới, bởi vì mang theo mặt nạ, sở dĩ hắn có chút chậm, nhưng là cũng chỉ là chậm mà thôi. cùng hắn cái kia phải đánh xuống một đao cũng không có gì quan hệ. Đây là tại thiên đường bên trong ngốc không biết bao nhiêu năm. Hắn đã sớm buồn bực không được. Hắn không thích cái chỗ kia, nhưng là lại bị vây ở cái chỗ kia. Hắn rất tức giận, mà trả lại đến về sau. Hắn cũng biết, đây hết thảy kẻ đầu têu. Hẳn là cái này trốn ở trong hắc vụ hỗn đản. Lão roi không thích ngươi. Hắn ở trong lòng gầm thét lên. Đương nhiên, cũng là bởi vì mặt nạ. Lời này cũng không có phát ra thanh âm gì. Cái kia tất cả phẫn nộ. Tất cả đều tập trung ở lưỡi đao phía trên. Lão roi sinh khí. Kỳ thật hồi tưởng một chút. Lão roi giống như cho tới bây giờ liền không chút sinh qua khí. Bởi vì tại đại đa số thời điểm, hắn đều là một mặt mộng bức. Tử lương chỉ đâu, hắn liền thay phiên băm thịt đao hướng chỗ nào chém. Liền tốt, hắn lười suy nghĩ. Nhưng là, lần này hắn thật phẫn nộ. Cây đao kia góp nhặt vô số năm chính hắn oán khí. Rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng. Một đao đánh xuống, vô cùng đơn giản, nhưng là cái kia xẹt qua phong thanh nháy mắt biến thành vạn quỷ kêu khóc gào thét. Dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, tiếp theo từng khúc rạn nứt, lại không chịu nổi đao phong áp lực, ca một cái hướng hai bên vỡ ra. Môn này mở ra phương hướng chính đối vách núi, mà theo một đao kia, đôi kia mặt vách núi cơ hồ đều muốn đi theo bị xé mở một đường vết rách. Lão roi thật là quá tức giận, răng rắc tương đương, một tiếng vỡ vụn thanh âm, nát không phải đá núi, mà là lão roi mặt nạ. Đầu của hắn tại đao này chém xuống một nháy mắt bỗng nhiên phồng lớn số một. Trước mặt công tượng đánh thẳng hăng say, đột nhiên, phía sau một luồng lực lượng kinh khủng nhường hắn không khỏi dừng lại trong tay nắm đấm. Về sau liếc mắt một cái, khe nằm. Lần này đầu, liền trầm ổn công tượng cũng không khỏi bạo câu nói tục. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo khai thiên đoạn như biển đao phong đã hướng về phía chính mình bổ tới. Tại cái kia bổ ra không khí cực nóng ma sát xuống. Hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy một viên đầu heo. Mẹ nó, liền ta đều bổ sao? Công tượng trách móc đến. Bất quá hắn cũng không có thời gian hô lên những lời này đến. Tranh thủ thời gian một cái lắc mình, tránh đi cái kia hù chết người một đao. Công tượng tránh đi, nhưng là cái này không có nghĩa là đoàn hắc vụ kia có thể tránh thoát. Tại công tượng điên cuồng một bộ thực sự nện gõ dưới. Tội nghiệt còn có chút không có tỉnh táo lại, mà khi hắn rốt cục cảm giác được, trên người mình quyền cước dừng lại tiếp theo trong nháy mắt. Khe nằm tương đương. Hắn cũng không khỏi chửi một câu, sau đó oanh một cái, chính xác người liền bị đao kia gió đối diện đụng vào. Giống như là ló cao chơi diều, trực tiếp bắn bay đến sau lưng trên vách núi. Cái này cũng chưa tính, đao kia gió chạm tại trên vách núi, tiếp tục hướng bên trong cắt chém, đem tội nghiệt trực tiếp thúc đẩy trong vách núi không biết bao xa. Thẳng lưu lại một đạo xuyên qua toàn bộ sườn núi thể màu đỏ tươi vết cát. Kia là bị cực nóng hòa tan dung nham. Trong quá trình này, Tử Lương La Bàn đã sớm bắt đầu điên giống như kêu to. Phía trên, lão roi phía sau tê hình thức cùng dây sần mặt nạ trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời dần dần dung hợp thành to lớn Omega cấp bậc đồ tể. Khe nằm tương đương có thể tức thành dạng này a? Tử Lương suy nghĩ, hắn thậm chí nghĩ, sinh khí thật có thể hung tàn như vậy, muốn hay không đem lão roi lại ném biết trong thiên đường ngốc 2 năm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cái này nếu là thật làm như vậy, loại kia lão roi đi ra, đoán chừng chém vào chính là mình. Không nói nhiều nói, Tử Lương thừa dịp tội nghiệt bị một đao bổ vào trong núi. Mau tới trước tay nắm cửa, mau đem quên mang về. Hắn gào thét, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.